12 chòm sao sát thủ băng giá. Chương 11, cuộc chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến 2. Khi nào đi đây nà? Giờ, cô nàng Bình Nhi có vẻ như không thể chờ nổi để được đi chơi vì đã quá lâu ngày bị giam cầm trong cái nhà tù không mấy nhỏ này. Khi thấy Bình Nhi như đang mếu, sư chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói với mấy người khác. Rồi, đi thôi, các cậu chuẩn bị nhanh lên nhé. Các nàng khi nghe sư nói vậy liền tức tốc chạy bán mạng lên phòng chuẩn bị thiệt nhanh rồi đi chơi. Riêng Bạch Nhi, Sử và Bảo Bảo thì vẫn rất thục nữ, đi lên phòng nhẹ nhàng chứ không tới nỗi bán mạng như ba người kia. Sau một hồi khoảng 10 p thì tất cả cùng đi xuống gara lấy xe và phóng đi như bay. Thậm chí khi bay, sư còn quay lại hỏi Bạch Nhi, chạy đua nhé. Do Bạch Nhi đang chạy xe nên cô thoát khỏi vỏ bọc nào giờ của mình, thể hiện một chút sự vui tươi, năng nổ và cả hồn nhiên. Chắc vậy, trả lời sư với giọng hào hứng. Ok, ai thua thì bao nguyên đám đi chơi nhé. Sư hét lên đủ lớn để đám người đang chạy xe vọt lên nghe được. Các nàng đã nghe sư nói và cũng lịch sự trả lời lại, trừ cô nàng Sử vẫn chưa trả lời, có thể vì cô ấy vẫn chưa nghe sư nói gì. Được, không vấn đề. Từ khi đoạn nói chuyện này kết thúc thì cả đám vọt xe rất nhanh phóng về hướng ba. Cũng may con đường mấy nàng này đi qua khá vắng nên không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Két, két, ké tê, đầu tiên là Bạch Nhi về đích trước, sau đó là sư, rồi tới Bảo Bảo, Nghiêu, Bình và người cuối cùng đương nhiên là cô nàng Sử, nữ dịu dàng của chúng ta. Sử cảm thấy ấm ức vì cứ có cảm giác bị chơi một vố bởi đám bạn thân thiết của mình, rốt cuộc cô vẫn không chịu được và hét lớn. Này các cậu ăn gian, mấy cậu cũng biết tớ chạy xe luôn đề cao an toàn nên chơi tớ à? Chấm chấm, Bình Nhi lên tiếng thay cho mấy người bị trách oan. Đâu có đâu, bọn tớ làm vậy để, là để cho cậu có chút tự tin đó mà. Sử ngay lập tức lườm Bình Nhi vì cả hai ở chung với nhau khá lâu nên cô biết khi nào Bình Nhi đang nói dối. Ánh mắt dò xét của cô làm Bình Nhi toát cả mồ hôi hột, đổ mồ hôi cha vứt luôn mồ hôi con. Nghiêu để ý thấy ánh mắt đó của Sử thì lại gần và nhẹ nhàng khuyên bảo cô nàng Sử này. Thôi coi như bao mấy đứa bạn này đi có sao đâu, và lại lúc đang chạy xe thì dừng lại thi đấu à? Sử nghe thấy câu mà Nghiêu nói khá là lọt lỗ tai nên thôi không quậy nữa mà đã thoải mái hơn và đi vào trong ba đặt chỗ cho đám nữ hoàng. Vào, nè cậu hay thật đó, ngăn được cơn giận đang bốc lửa của Sử Nhi luôn. Giọng nói đầy thán phục trước tuyệt chiêu của Nghiêu là Bình Nhi. Bạch Nhi cũng vào tham gia dù cô chỉ nói có vỏn vẹn một câu duy nhất. Nghiêu, lời nói có đầy sức thuyết phục, ghê gớm. Dù cô nàng Bạch Nhi này nói vỏn vẹn có một câu nhưng vẫn thấy được sự vui vẻ của cô. Sau khi nói xong thì Bạch Nhi cũng bước chân vào ba kiếm Sử và Yên Vị ngồi đó. Hai cô nàng Bình Nhi và Nghiêu cũng vào nối tiếp Bạch Nhi, chỉ còn riêng Bảo Bảo và sư cô làm một nét mặt rất nghiêm và hỏi. Này tớ hỏi nhé. Gì? Ờ chỉ là tớ hỏi cậu có bao nhiêu bạn trai thôi. Mấy trăm? Hả? Bạn là con trai? Không không, là người yêu bồ bịch đó. Năm, hề tớ có bốn à, ghét ghê. Hai người vừa nói vừa đi vào trong ba nhưng chủ yếu chỉ nghe duy nhất tiếng của sư. Khi cả hai vào trong thì lại thấy cảnh hỗn độn xảy ra với nhân vật chính là các sao nữ và còn một đám người nữa là người không quen không biết. Sư chạy đến bên cạnh mấy đứa bạn của mình với dòng suy nghĩ. Lại chuyện gì nữa vậy, trời đi chơi cũng không yên. Bảo Bảo bước tới gần mấy người bạn của mình với dáng vẻ không gấp rút và lo lắng như sư, thì cô được Nghiêu kể lại đầu đuôi câu chuyện trước khi xảy ra cái mớ rắc rối này. Cô hỏi Nghiêu, vậy là cô ta gây sự trước à? Ừ, chẳng hiểu cô ta nghĩ gì mà lại đổ cốc rượu vào người Bạch Nhi đó. Chắc cô ta học cùng trường với mình, vì nhìn mặt cô ta quen lắm, chắc cũng ở hạng thượng lưu. Cô ta điên rồi mới gây sự với bọn mình trước. Ừ, cô ta đúng là đã đụng vào ổ kiến lửa cực độc rồi. Đúng không Bảo B? Sư quay sang Bảo Bảo thì cô nhìn thấy sắc mặt Bảo Bảo liền tối sầm lại, cả sát khí lẫn ánh mắt như muốn giết tất cả, nhưng cũng may vì mọi ánh nhìn của cô đều hướng về phía cô gái lạ mặt đang đứng ở trước. Sư tỏ vẻ ngạc nhiên vì lần đầu tiên cô nhìn thấy sắc mặt này của Bảo Bảo trong mấy năm ở cùng nhà với cô ấy. Hết chương, cách chương.